nên trong dạ bàng hoàng. Đứng anh hùng trong bốn biển đâu cũng là nhà, trang nghĩa sĩ nội một kiếp tử sanh cũng vậy. Gầy da thất làm chi mà bây giờ phải nhọc lòng cực trí, nếm mùi đời làm chi mà bây giờ phải ngậm đắng trêu cay. Thể Hùng đi thơ thẩn dọc theo mé sông mà suy nghĩ, đi cho đến tối rồi chàng mới chịu trở về nhà. Đêm ấy chàng không tính chuyện đi nữa, mà lại còn giỡn trững với con, nói chuyện với vợ cho đến khuya rồi đi ngủ. Qua ngày sau chàng cũng vui vẻ như thường. Kim Diệp tưởng là chồng hồi tâm muốn vui thú thê nhi, nên nàng trong dạ mừng thầm. Không về bề ngoài thì chàng làm vui, mà hễ chàng ngó vợ con thì nét mặt chàng lơ lơ lửng lửng. Qua đêm sau chàng nằm thiếp thiếp trên bộ ván ngoài trước, ai cũng tưởng chàng ngủ nên đóng cửa sớm mà ngủ hết. Gần hết canh ba, chàng thức dậy lóng tai nghe trong nhà vắng teo, lại thấy trong phòng vợ con có đèn đốt sáng loáng. Chàng lén bước nhẹ nhẹ vào phòng, đứng ngó tứ phía rồi lại đầu giường dở mùng lên mà dòm. Nàng Kim Diệp nằm ngoài, cong bàn tay trái chống gò má, xe bàn tay mặt vịn vai con. Tối mà rỡ rỡ mặt mày như trăng tròn, ngủ mà chúm chím miệng cười như hoa nở. Còn thân thể Phụng nằm trong, mặt mũi phương phi, tay chân mạnh mẽ, ngủ mà nằm nghiêng thấy gò má muốn hung. Thể Hùng đứng ngó vợ ngó con một hồi, chẳng hiểu tại sao chàng xúc cảm mà chàng lại lấy tay chùi nước mắt. Ban đầu thấy mặt chàng buồn, một lát rồi lại thấy chàng châu mày trợn mắt, coi bộ như quyết đoán việc chi vậy. Chàng chăm chỉ nhìn mặt vợ, rồi thò tay vô mùng lần lần lén cởi chiếc vòng đồng thoa của vợ lấy lận vào lưng. Chàng lại cúi mặt xuống mà hung con, giọt nước mắt nhễu xuống gò má của Thể Phụng ướt rượt. Chàng chung ra ngoài, đậy mùng lại rồi quầy quả bỏ đi. Đến cửa buồng chàng giái đầu ngó lại một lần chót rồi đi. Chàng ra ngoài trước rồi lần mò đi lại cửa mạch, lén mở cửa nhẹ nhẹ chung ra sân đi tuốt. Sớm mai mưa tuôn lác đác, gió thổi lao rao, ngoài bưng đế sậy tranh tươi, trong rừng thú cầm biến dậy. Dương Thế Hùng cậy thuyền câu chèo đưa chàng qua sông Dũng Gù, rồi chàng leo lên mép vạch cỏ mà đi. Chàng ngó tứ phía thì thấy tay trái rừng văng mịt mịt, bên tay mặt bưng trải mênh mông. Cách xa xa mới thấy một chòm nhà, mà hễ nhà có thì mới có ruộng vườn chút đỉnh. Chàng đi hơn nửa ngày mới tới mé sông Bến Lức. Chàng đương săn văn xéo véo đứng đợi ghe mà xưng quá gian. Thình lình có một người trạc chừng 45 tuổi, gương mặt thỏn, nước da đen, cầm nhọn nhọn, mép có râu lúng thúng, ở đằng xa lơn tơn đi lại, mắt nháy lia lịa, miệng chúm chím cười. Thể Hùng không biết người ấy là ai nên đứng ngó trân trân. Người ấy tới rồi hỏi Thể Hùng rằng: "Cậu đợi ghe đang qua sông phải không?" "Phải." "Tôi cũng đợi từ hồi trưa cho đến bây giờ mà không có chiếc ghe nào hết. Cậu qua sông đang lên gia đình hay đi đâu?" "Tôi lên gia đình." "Tôi chắc cậu ghe Đại Nguyên Sói quy tập anh hùng nên cậu đi ứng nghĩa đây chứ gì, phải không?" "Phải." "Còn chú đi đâu đó?" "Tôi cũng ứng nghĩa như cậu vậy chứ đi đâu. Lúc này Đại Nguyên Soái đương dụng nhân, tuy tôi bất tài song cũng là một đấng tu mi nam tử, lẽ nào lại trốn tránh?" Thể Hùng nghe người ấy nói có hơi đồng chí với mình thì mừng, nên liếc ngó tướng mạo người ấy một lần nữa rồi hỏi rằng: "Chú quê quán ở đâu?" "Khi trước tôi ở trên gia đình làm ăn, mới về tổ quán ở Dũng Gù 4-5 năm nay. Đỗ Cẩm là tôi đây. Còn cậu ở đâu?" "Tôi tổ quán ở Bến Lức, xong mấy năm nay tôi cũng về ở dưới Dũng Gù." "Té ra hai anh em mình ở một xứ à, đi một chỗ làm một việc. Vậy thì mình hiệp nhau mà đi cho có bạn. May dữ, đường xá sầm uất quá. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ tôi đi có một mình, tôi sợ gặp ông thầy bất tử à, không xong." Giải thích từ ông thầy có nghĩa là tiếng lóng dùng gọi con cọp. Hết giải thích. "Có sao đâu mà sợ, đường này tôi đi hoài không gặp chi hết, mà dầu có gặp đi nữa cũng không hại gì." Thể Hùng mới nói tới đó, bỗng thấy có một chiếc ghe lường ở trên chèo xuống. Hai người đều mừng rỡ, áp kêu ghé lại mà xin quá gian. Hai người qua sông rồi nhắm hướng gia định mà đi riết. Thể Hùng với Đỗ Cẩm vào thành xin đầu quân. Thể Hùng sức lực mạnh mẽ, lại võ nghệ cao cường, nên thảo luyện trong ít ngày, Thái Công Triều thấy chàng có tài mới thừa với Đại Nguyên Soái phong cho chàng chức đội trưởng. Cách chừng một tháng, binh triều và bộ và thủy kéo vô tới một lượt. Lê Văn Khôi sai Thái Công Triều với Nguyễn Văn Đà dắt binh chặn đường bộ

Anh ta đi được rồi, liền tuốt lên Bến Lức mà hỏi thăm cha mẹ bà con của Thể Hùng. Có người biết thì họ nói cha mẹ của Thể Hùng chết hết, còn Thể Hùng bỏ xứ đi đâu không biết, đã gần 10 năm rồi không thấy trở về làng. Đỗ Cẩm không thối chí, lần lần trở qua Dũng Gù mà hỏi thăm nữa. Anh ta đi từ sớm mà hỏi, nhưng vì lúc Thể Hùng ở nhà ông Đàm Tự Chấn không giao tiếp với ai nên không ai biết mà chỉ. Một bữa nọ, Đỗ Cẩm đi tới nhà ông Đàm Tự Chấn. Khi bước vô sân thì thấy Tự Chấn trong nhà đi ra, tay cầm cái mát, coi bộ hầm hừ lắm. Tự Chấn thấy Đỗ Cẩm dị hình dị dạng thì mắt ngó lường, miệng hỏi rằng: "Chú đi đâu đây?" Đỗ Cẩm già thục lui và đáp rằng: "Tôi đi kiếm bà con của anh Dương Thế Hùng." Tự Chấn thấy hình dạng của Đỗ Cẩm đã ghét rồi, mà nghe nói tới Dương Thế Hùng thì lại nổi giận nên nạt lớn rằng: "Ê, đi ra cho mau, ai biết Thế Hùng thế hèo nào mà hỏi, ta cho một mắt đứt đầu bây giờ." Đỗ Cẩm nghe lời gây gỗ quá như vậy thì kinh lắm, nên ríu ríu bước ra không dám hỏi nữa. Khi ở nhà đi ra thì Đỗ Cẩm lấy làm chắc ý, chừng trở về sẽ có bạc tiền. Chẳng dè đi hơn nửa tháng mà không tìm được bà con Thể Hùng. Bởi vậy chừng trở về nhà chỉ mang một cái bụng đói, với một cặp giò mỏi, lưng không có một đồng tiền nào hết. Thị Phi thấy chồng về mặt mày buồn so thì biết đi không về rồi, nên tỏ sắc giận không thèm hỏi tới. Đỗ Cẩm lén xuống bếp kiếm cơm nguội mà ăn, bộ sẻn lẻn, và ăn và ngó chừng vợ. Cơm nguội còn chừng một chén nên anh ta ăn hết rồi mà chưa no, mới lấy giá cạo đít nồi mà cậy cơm cháy khua lợp cợp. Thị Phi ở nhà trên ống tiếng la rằng: "Làm cho bể nồi đi, đi đâu hôm nay rồi bây giờ về lúc nồi lúc ơ đó." Đỗ Cẩm nín khe một hồi, nửa muốn đem cái nồi đi cất, nửa tiếc về cơm cháy, nên nghiêng mình ngoái cổ ngó chừng vợ rồi cạo nhẹ nhẹ, không dám cho vợ nghe nữa. Anh ta đương cạo nồi bỗng nghe vợ hỏi lớn rằng: "Dữ không, mày đi đâu mà lạc đến đây?" Rồi lại thấy có một nàng bồng con xăm xăm bước vào nhà. Anh ta không biết là ai, lật đật đem cất cái nồi, ngay cổ nuốt phức bún cơm cháy, rồi lại lấy vạt áo chùi miệng và bước lên nhà trên. Đỗ Cẩm ngó thấy Lý Ánh Nguyệt đương lâm khâm để một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi đứng xuống đất thì anh ta chân hững. Vì cách nhau đã 6 năm, bởi vậy gặp nhau cả ba người đều mừng nên hỏi nhau lăng xăng. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt tuy quần áo lang thang, tuy tay chân lem luốc, nhưng mà gương mặt còn sáng rỡ, bộ tướng còn dịu dàng, nhắm thế chắc nghèo nàn mà nhan sắc càng xinh đẹp. Ánh Nguyệt ngồi ghé tại đầu ván kéo con Thu Vân đứng trong lòng, rồi lột khăn lau mồ hôi cho con. Thị Phi hỏi: "Con nhỏ này là con của ai? Hải Yến bây giờ ở đâu? Còn mày đi đâu?" Ánh Nguyệt rưng rưng nước mắt mà đáp: "Con của tôi chứ con ai. Hải Yến thi đậu rồi bỏ tôi đi về An Giang, mấy năm nay biệt tích. Mẹ con tôi bơ vơ nghèo khổ hết sức, rồi lại vì giặc giả siêu lạc, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia, khi cấy mướn, khi may vá kiếm cơm mà ăn, trôi nổi mấy năm nay bây giờ mới tới đây, chứ có nhà cửa chi đâu. Khi Hải Yến bỏ tôi thì tôi có qua kiếm chú thím, té ra nhà cửa đã dở đi đâu mất hết. Tôi hỏi thăm người lân cận, họ nói chú thím về Dũng Gù. Tôi muốn đi tìm chú thím đặng kể chuyện bạc bẽo của Hải Yến cho chú thím nghe. Ngặt vì khi trước tôi bị mang mẫn trong lòng nên phải nấn ná ở gia đình mà nuôi con. Lúc trong thành gia đình nổi giặc, tôi kinh tâm bỏ nhà bồng con mà chạy. Phần thì tôi không biết đường xá, phần thì tôi sợ hãi nên cứ chạy theo thiên hạ. Họ chạy ngã nào tôi theo ngã nấy, bởi vậy siêu lạc lên tới Bến Lức. Chừng tôi nghe yên giặc rồi, tôi mới lần lần đi xuống mà tìm chú thím đây." Thị Phi nghe Ánh Nguyệt nói sơ mấy điều thì sụ mặt châu mày. Còn Đỗ Cẩm lại chúm chím cười, dường như vui mà nghe được sự khốn khó của người khác. Thị Phi không có con, mà thấy con Thu Vân ngộ nghĩnh, nói tiếng ráo rẻ, gương mặt sáng trưng thì đem lòng thương nên theo vuốt ve rờ rẫm hoài. Trời vừa xế qua, nhưng mà Thị Phi lấy nồi đi vo gạo nấu cơm, trong ý muốn nấu sớm mà ăn, đặng cho mẹ con Ánh Nguyệt ăn luôn thể. Ăn cơm rồi mà trời mới nửa chiều, Thị Phi ôm bó lát lại ngồi giữa góc cột mà đánh võng. Ánh Nguyệt với Thu Vân lại ngồi gần một bên, còn Đỗ Cẩm thì đi xách nước tưới rau sau hè. Thị Phi biểu Ánh Nguyệt kể hết đầu đuôi việc Hải Yến bạc bẽo cho mình nghe. Ánh nguyệt dài qua ngó Thu Vân rồi cúi mặt xuống, miệng chúm chím cười mà không chịu nói. Đến tối Thu Vân ngủ rồi, Ánh Nguyệt mới thỏ thẻ kể rõ đầu đuôi sự hải yến, bạc tình bội nghĩa cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Đỗ Cẩm nghe rồi dục nói rằng: nếu hải yến thi đậu thì chắc năm nay nó đã làm quan, vậy để tao hỏi dọ coi nó làm quan tại xứ nào, tao đến đó tao rầy nó. Nó sợ xấu chắc cũng phải lòi tiền bạc mà cho mẹ con mày. Ánh Nguyệt châu mày đáp rằng: chú đừng có làm như vậy, người còn không phải, thứ tiền bạc mà kể gì, tôi chẳng hề tham tiền của kẻ bội nghĩa đâu. Thì Phi xen vô mà nói rằng: tiền bạc sao lại không thèm, mình nghèo, nếu họ đưa tiền mà mình không lấy thì té ra mình dại. Nhưng mà tao nghĩ dầu tìm cho được hải yến cũng không dễ gì lấy tiền nó được đâu. Bây giờ nó làm quan, mình tới mình nói xính cường, nó nổi giận nó thọp đầu mình mà bỏ tù càng khổ nữa. Mình là dân, người ta là quan, mình cử sao cho lại. Đỗ Cẩm nghe vợ nói như vậy thì khen phải, còn Ánh Nguyệt trề môi cười gằn xong không nói chi hết. Thì Phi ngồi suy nghĩ một hồi rồi ngó Ánh Nguyệt mà nói rằng: thôi, thứ đồ bạc mà kể đến nó nữa mà chi, bỏ nó đi, lo kiếm chồng khác làm ăn. Cháu cũng chưa bao lớn tuổi, đã vậy mà nhan sắc của cháu coi cũng còn ngộ lắm. Đàn ông con trai thiếu gì người, thấy cháu họ nhiễu nước miếng. Để thủng thẳng thím coi, chỗ nào giàu có thím làm mai giùm cho mà nhờ tấm thân. Nếu kiếm được chỗ họ chết vợ thì sướng, bằng không thì làm bé cũng chẳng hại gì. Ánh Nguyệt nghe mấy lời khuyên bất nhã đó thì nàng hổ người, nghẹn cổ, nên nàng cúi đầu rưng rưng nước mắt, rồi nhỏ nhẹ đáp rằng: cháu lấy chồng nữa sao được, phận cháu là gái, sống thác thờ một chồng mà thôi. Chồng cháu nó ở bạc thì lỗi về nó chịu, nếu cháu giận lẫy mà cãi giá thì cháu lại càng quấy hơn nữa. Ôi, đời này mà kể gì phải quấy, miễn là có tiền nhiều cho sung sướng tấm thân thì thôi mà. Thím nói như vậy sao phải, cháu là đứa có học, cháu phải trọng danh dự, trinh tiết chứ. Trinh tiết làm gì, trinh tiết mà quần áo lang thang, trinh tiết mà đói cơm khát nước, trinh tiết mà ngủ bờ ngủ bụi, trinh tiết mà cực khổ tâm thân. Còn họ bạc tình mà họ lên giống xuống dù, họ nhà cao cửa lớn, họ nằm nệm bông gối gấm, họ ăn mâm cao cổ đầy, mình dạy gì mà giữ trinh tiết cho thiệt thân. Ánh Nguyệt nghe như vậy lại càng đau đớn trong lòng, nên ngồi khóc ngay không còn lời chi đáp. Đỗ Cẩm mới hỏi rằng: nếu cháu không chịu kiếm chồng khác thì cháu làm nghề gì cho có cơm mà ăn? Cháu cũng biết chú Thiêm không phải giàu có gì đây mà nuôi cháu cho nổi, hay là cháu muốn về xứ mà tìm cô bác bà con? Thưa chú Thiêm, từ khi chồng cháu nó bỏ cháu cho đến nay, thiệt cháu muốn trở về xứ mà tìm bà con cô bác lắm. Ngặt khi ra đi cháu không có chồng, bây giờ trở về cháu cũng không có chồng mà lại có con. Thoảng như bà con sớm gì người ta hỏi chồng cháu ở đâu, con đâu mà bồng đó, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp? Nếu cháu nói thiệt thì ai tin cho cháu, còn như nói dối thì nói sao cho xuôi. Vì có cớ đó đó nên mấy năm nay cháu muốn về xứ mà sợ xấu hổ không dám về. Cháu phải một là lấy chồng khác, hai là phải về xứ mới yên thân. Phải chi chú Thiếm làm phước cho cháu ở đây với chú Thiếm? Không được. Mà nhưng muốn ở, hễ tao gặp chỗ nào giàu có, tao gả cho họ thì phải ưng chứ, không phép dặn nài bẻ ách như trước nữa, chịu không? Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: thà là cháu chịu cái nhục trở về xứ, chứ cháu không đành chịu cái nhục lấy chồng khác. Đỗ Cẩm nói: tự y cháu. Trời đã khuya rồi, Đỗ Cẩm gài cửa rồi vợ chồng dắt nhau vào trong buồng mà ngủ. Ánh Nguyệt với Thu Vân nằm trên cái sập ở ngoài, mũi ào ào áp cắn. Con Thu Vân nguy không biết sợ, khổ không biết lo, nên nằm ngửa chinh chồng chồng mà ngủ. Ánh Nguyệt ngồi một bên con, tay cầm vạt áo phất qua phất lại mà đuổi mũi, hồn vẫn dơ nơi cố lý, trí nghĩ ngợi nỗi cựu tình, tính việc sẽ tới, nhớ việc đã qua, đôi chồng giọt lụy chứa chan không ngăn đặn. Nàng ngồi suy tới nghĩ lui, buồn rồi lo, lo rồi tính, chờ đến mặt nhật rạng đông, gà đua gáy sáng, nàng mới nằm mà nghĩ. Chẳng biết đêm ấy nàng toan liệu phận nào thế nào, mà sáng ngày sau, vợ chồng Đỗ Cẩm vừa thức dậy thì nàng nói mà gửi con Thu Vân ở ít ngày. đặng nàng đi về Cần Đước tìm chú với cậu mà thăm coi còn mạnh giỏi hay không. Đỗ Cẩm nghe nói thì châu mày đáp rằng: "Quy, được đâu nè, giao thứ tội báo đó ai dám lãnh. Vợ chồng tao nghèo, làm hết sức cũng chưa đủ mà đút vô miệng à. Bây giờ mày gửi con mày, lớp thì phải chạy cơm cho nó ăn, lớp thì phải giữ nó nữa, ai chịu cho nổi." Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ nói rằng: "Thưa chú, con nít mà ăn hết bao nhiêu cơm mà nó chơi một mình được, chú thím coi chừng có đổi nó vậy thôi, chớ cũng khỏi giữ. Cháu về xứ tìm chú và cậu của cháu ít ngày, như cháu gặp và như cháu liệu có thể nương náu được thì cháu sẽ trở lên đây mà rước con Thu Vân. Còn như cháu tìm không gặp, hoặc gặp mà không có thế được, thì cháu cũng trở lên đây liền, đặng mẹ con cháu tính thế khác. Bề nào cháu cũng trở lên, cháu không nỡ lìa con cháu lâu đâu mà chú sợ." Thị Phi vốn không con, lại thấy con Thu Vân ngộ nghĩnh thì thương, nên muốn lãnh con Thu Vân mà nuôi. Bởi vậy đáp rằng: "Được, mày muốn gửi thì để nó ở đó, mày muốn cho nó đứt tao cũng chịu nữa." Đỗ Cẩm trợn mắt ngó vợ mà nói rằng: "Nuôi làm gì, mày giàu lắm ha, nên ai mày cũng muốn nuôi hết thảy." Anh ta lại dây qua ngó Ánh Nguyệt mà nói tiếp rằng: "Không được đâu, mày nói mày gửi ít bữa mà biết đi rồi mày có trở lại hay không?" "Thưa chú, có lý nào mà cháu không trở lên? Vì việc bức lắm nên cực chẳng đã cháu mới tạm lìa con cháu. Chớ tình mẹ con, thà là cháu chết, cháu đâu nỡ bỏ nó mà chú lo." "Không lo sao được, mày bỏ đây rồi mày báo hại người ta chứ. Mà tao hỏi gắt một điều này à, mày gửi nó lại đây mấy bữa?" Ánh Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp rằng: "Chừng một tháng." "Lâu quá, chừng 10 bữa nữa vợ chồng tao mất đi binh tranh, rồi ai mà giữ nó?" "Thưa chú, cháu nói một tháng đó là nói phòng hờ, vì đường xá xa xôi cách trở, nên cháu phải nói nhiều ngày một chút, chứ không biết chừng 10 bữa nửa tháng thì cháu sẽ trở lên." "Tao không nói dài chi nữa, mày nói vài bữa mày trở lên mà tao làm sao dám tin. Vậy tao nói trước một cái nha, nhưng mày gửi đôi ba bữa thì được, chứ gửi lâu phải chịu tiền cơm và tính công giữ." "Trời ơi, cháu không có một đồng một chữ, tiền đâu mà trả?" "Như không có tiền à, thôi thì bồng nó theo." "Chẳng phải là cháu không muốn bồng con cháu theo, ngặt gì bổn phận của cháu khó liệu lắm, nên cháu mới tính gửi nó lại đây với chú thím." "Việc gì mà khó liệu?" "Chú nghĩ đó mà coi, phận cháu là gái, dầu cha mẹ khuất hết, song cũng còn cậu cô chú bác. Khi cháu lấy chồng, cháu không đợi lệnh chú với cậu. Bây giờ bồng con về, thản như chú với cậu của cháu hỏi cháu lấy chồng hồi nào, ai đứng mà gả, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp. Vì vậy cháu mới xin gửi con nhỏ ở lại đây." "Dữ ác, tưởng là chuyện gì nữa, thứ chuyện như vậy mà lo, dữ không?" "Thưa, cháu là con nhà học trò, nên phải lo sợ về danh tiết, về lễ nghĩa." "Ừ, mày lo giống gì thì lo, tao nói như vậy đó. Nhưng muốn gửi con ở lại đây thì phải tính tiền cơm với công giữ." Ánh Nguyệt ngó ra cửa mà thở dài, không có lời chi mà đáp. Thị Phi bèn nói với chồng rằng: "Nó đã nói nó không có tiền thì nó làm giấy biếu, nó về dưới xin tiền bà con, rồi chừng nào nó trở lên rước con nhỏ thì nó trả cũng được. Tôi ở cũng là rộng rãi chứ có gắt gao gì đâu." "Ừ, mình tính như vậy thì quạt mai được, chứ bây giờ buộc nó phải trả tiền trước thì tiền đâu nó có." Ánh Nguyệt ngồi lặng thinh mà nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói với nhau. Nàng suy nghĩ giây lâu thì hỏi Đỗ Cẩm rằng: "Như chú cho cháu làm tờ thì có lẽ được, mà cháu gửi con nhỏ ở lại đây, chú tính bao nhiêu tiền?" "Và tiền cơm và công giữ mỗi tháng một quan." "Cha chả, chú tính như vậy thì thành ra một năm tới 12 quan, tiền đâu cháu trả?" "Mày gửi nó một năm lẫn sau, mày nói mày đi chừng 10 bữa hoặc nửa tháng mà mày sợ nói gì?" Ánh Nguyệt ngồi trầm ngâm một hồi nữa rồi nàng chịu. Đỗ Cẩm đi lại đằng sớm xin một tờ giấy và mượn viết mực đem về cho Ánh Nguyệt làm tờ. Ánh Nguyệt làm tờ mướn vợ chồng Đỗ Cẩm nuôi con Thu Vân, tiền công giữ về tiền cơm tính mỗi tháng một quan y theo lời Đỗ Cẩm buộc. Ánh Nguyệt tính bữa sau lối mặt trời rạng đông thì nàng tìm đường đi bộ mà về Cần Đước. Con Thu Vân tuy còn khờ dại, nhưng mà có lẽ nó hiểu mẹ nó sẽ lìa nó hay sao, nên ngày ấy nét mặt nó coi hết vui. Mẹ nó ra vô, nó cứ lẩm đẩm chạy theo một bên hoài. Ánh Nguyệt thấy vậy lấy làm tủi lòng, hễ nhìn mặt con thì nàng ứa nước mắt. Bởi vậy nàng làm lơ không dám ngó.

Thưa bà, cháu mới đi xa về, nghe nói cậu của cháu nhờ ân đức của ông Thiên Hộ nên được vô đây mà dưỡng bệnh, bởi vậy cháu tìm đến đây mà thăm. Cháu là con của ai? Cháu tên chi? Thưa, cháu là con của Lý Kiền Nguyên, tên là Lý Ánh Nguyệt, gốc ở xứ Cần Đước này. Có phải ông già cháu năm trước đi thi rủi nhóm bệnh bỏ mình trên gia đình đó hay không? Thưa phải. Tội nghiệp dữ hùng. Cháu có mấy anh em? Từ khi ông già cháu mất rồi, cháu ở đâu? Có chồng hay chưa? Thưa bà, cháu ở một mình, không có anh em chi hết. Khi cháu hay tin ông già cháu đau nặng, cháu lật đật lên gia đình, tính đem ông già cháu về mà lo thuốc thang. Chẳng dè lên đến đó thì ông già cháu đã mất rồi. Vì ông già cháu lúc đau ốm có mắc nợ người ta, nên họ bắt cháu ở cố công, chừng nào có tiền trả đủ rồi mới được về. May nhờ có giặc thiên hạ chạy trốn hết, nên cháu mới thoát thân rồi lần lần mới trở về đây. Nhà giàu nào mà bất nhân dữ vậy? Thiếu bao nhiêu tiền mà đến nỗi bắt người ta ở cố công? Mà bây giờ cháu đã có chồng hay chưa? Ánh Nguyệt cúi đầu đáp nhỏ rằng: Thưa chưa. Bạch Thị hỏi tiếp rằng: Vậy thì bây giờ cháu ở với ai? Cháu có phương thế chi làm ăn hay không? Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ đáp rằng: Bà con của cháu bây giờ chỉ còn có một mình cậu của cháu đây mà thôi. Mà cậu của cháu thì già cả, nghèo nàn, cháu không nương dựa được. Bởi vậy cháu tính rồi đây cháu phải đến xứ khác kiếm chỗ làm ăn. Ngặt vì cậu của cháu già mà lại có bệnh, không biết còn mất bữa nào, nên cháu không nỡ bỏ đi. Vậy để vài bữa rồi cháu sẽ liệu. Thôi thì ở đây, đi đâu làm chi? Sắp nhỏ mồ côi càng ngày càng đông, có một mình Hồng Thị coi không xiết. Vậy thì cháu ở đây giúp với Hồng Thị mà săn sóc giùm sắp nhỏ đó. Cháu làm tại đây thì ăn ở tại đây, để bà nói với ông Thiên Hộ mỗi năm cho cháu thêm vài ba quan tiền, được không? Ánh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ. Bạch Thị ngó nàng rồi nói tiếp rằng: Phần cháu là gái, bây giờ không có chỗ nương dựa, vậy ở đây thì tốt hơn hết. Bà dặn cháu có một điều này: ông Thiên Hộ là người nhân đức, song ổng không ưa con gái chắc nết. Vậy cháu ở đây thì làm việc phải siêng năng, lại nết na phải giữ cho được tử tế. Nếu cháu chịu ở thì ở liền bây giờ cũng được. Ánh Nguyệt vì con nên dụ dự, mà nếu không ở đây bây giờ biết đi đâu. Đã vậy mà Đinh Hòa thương cháu nên cũng khuyên nàng ở đặng gần gũi, bởi vậy Ánh Nguyệt chịu ở. Ánh Nguyệt ở tại nhà mồ côi của ông Thiên Hộ Chánh Tâm mà săn sóc sắp nhỏ. Nàng nghe danh ông Thiên Hộ có đức, lại thấy công việc của ông làm thiệt là có nhân, bởi vậy nàng có ý trông gặp mặt ông đặng xem coi tướng mạo thế nào mà tánh tình tốt dường ấy. Từ khi ông Thiên Hộ gặp chị dâu là Thị Quyền một cách rất thảm thiết thì ông buồn rầu áo não, bởi vậy ông cứ ở trong nhà riêng hoài, không muốn đi xem xét các công việc của ông làm nữa. Lâu lâu ông mới đi coi trường học và mấy nhà nuôi bệnh, nuôi kẻ già, nuôi kẻ mồ côi một lần. Xong ông có đi thì đi lúc ban đêm nên ít ai thấy mặt. Ai muốn nói việc chi với ông thì cứ nói với Bạch Thị, rồi Bạch Thị truyền đạt lại cho ông. Bởi vậy Ánh Nguyệt ở với ông mà không thấy mặt ông được. Ánh Nguyệt thấy trẻ nhỏ mồ côi thì nàng càng nhớ con tha thiết, ăn ngủ không yên. Có đêm nàng nằm mà khóc đến sáng. Nàng nghĩ phận nàng thiệt là khó liệu. Trong dòng bà con bây giờ chỉ còn có một ông cậu mà thôi, còn ông cậu thì còn có một mình nàng, chứ không có con cháu nào khác. Cậu già yếu tật nguyền, mình tính đi xứ khác làm ăn, cậu mở miệng than mấy lời như vậy, mình đi sao đành. Tuy ở đây thì đã yên thân, lại được gần cậu, song ở đây rồi bỏ con hay sao? Nếu lên Dũng Gù đem con về, người ta hỏi chưa có chồng sao lại có con, thì mình nói sao cho xuôi. Mình tỏ thiệt sự hải yến bạc bẽo thì mang lỗi với cậu, vì lấy chồng sao không thưa cho cậu hay. Mà dầu mình tỏ thiệt, biết người ta có tin hay không, sợ người ta nghi mình là trắc nết thì càng xấu hổ cho tông môn mình nữa. Mà bây giờ mình lên Dũng Gù rước con, tiền đâu mà trả cho Đỗ Cẩm? Hễ gửi con ở lâu chừng nào thì số tiền càng tăng lên chừng nấy. Theo lời bà Bạch Thi nói thì mình ở đây ông Thiên Hộ trả cho mỗi năm vài ba quan tiền, còn mình gửi con cho vợ chồng Đỗ Cẩm thì mỗi tháng phải chịu một quan, tính ra mỗi năm tới 12 quan, tiền đâu đủ để trả. Khổ thay, khó liệu thay. Nàng suy tới tính lui, một đàn thương con, một đàn thương cậu, một đàn nữa là danh dự của tông môn. Tuy cha mẹ mình nghèo, song xưa nay ở trong làng trong xóm đã giữ cái danh cho họ Lý trắng như tuyết, trong như gương, sanh mình là gái, mình đành đem cái danh thơm tiếng tốt của cha mẹ mà chôn xuống bùn hay sao? Nàng dụ dự hoài không biết lẽ nào mà phải quyết định. Nếu vì con mà đi thì lỗi với cậu, nếu vì cậu lại vì luôn con mà đem con về đây thì nhơ danh tiếng của họ Lý. Bởi nàng liệu định không được nên nấn ná ở đó hoài. Ngày qua tháng lại, ánh nguyệt tính lại thì nàng ở nhà nuôi trẻ mồ côi đã gần 6 tháng rồi. Một đêm nọ nàng thương nhớ con quá, dằn lòng không đặng, nàng mới tính mướn ông Sáu Thới lên Vũng Gù mà thăm giùm con, coi nó mạnh giỏi thế nào. Sáng bữa sau nàng xin phép bà Bạch Thị đặng lên nhà ông Sáu Thới. Nhưng vì nàng sợ xấu nên lên tới đó, nàng nói dối với ông Sáu Thới rằng lúc ở gia đình nàng có quen với một người chị em bạn gái. Người ấy vì giặc giả vợ chồng siêu lạc nên buồn rầu nhiễm bệnh mà chết. Xong trước khi chết có gửi lại cho nàng một đứa con gái, nàng nuôi mấy năm nên thương yêu cũng như con ruột. Khi về đây nàng gửi lại cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Vậy nàng cậy ông Sáu Thới lên thăm giùm, vì phận nàng là gái đi xa chẳng tiện. Nàng nói thì ông Sáu Thới sẵn lòng đi giùm liền. Nàng mới viết một phong thơ nói riêng cho vợ chồng Đỗ Cẩm hay sự nàng khốn đốn ở dưới này, và cậy vợ chồng Đỗ Cẩm ráng nuôi giùm con Thu Vân. Nàng hứa hễ ông Thiên Hộ mỗi năm phát tiền công cho nàng bao nhiêu thì nàng gửi hết lên cho. Ông Sáu Thới lãnh thơ rồi mượn xuồng lối sớm bơi mà đi. Cách ít ngày ông về tới, ông xuống sở của ông Thiên Hộ kiếm ánh nguyệt mà trao một phong thơ của Đỗ Cẩm trả lời, và nói rằng con Thu Vân không bệnh hoạn chi, song nó ốm lắm. Ánh nguyệt nghe nói con ốm thì đau lòng, mà chừng đọc thơ thấy Đỗ Cẩm thôi thúc biểu phải đem 6 quan tiền trả cho đủ mà rước con Thu Vân, nếu để trễ anh ta phải bán nó vì nghèo nuôi không nổi nữa, thì nàng càng thêm bối rối. Nàng tạ ơn ông Sáu Thới và khuyên ông về nghỉ. Xong nàng dặn ông chừng 2-3 bữa ông trở xuống đặng cho nàng cậy việc khác. Nàng lấy làm buồn bực sống sang vô cùng. Tiền đâu có mà gửi cho Đỗ Cẩm, mà giàu có tiền đi nữa, nếu rước con Thu Vân về rồi để nó ở với ai? Nếu không trả đủ số tiền mà rước con thì Đỗ Cẩm nó bán cho họ, rồi thì sao mình biết đâu mà tìm? Có lẽ rước về đây mình gửi cho ông Sáu Thới nuôi giùm thì được, ngặt gì bây giờ làm sao có đủ 6 quan tiền. Đêm ấy nàng nằm gác tay qua trán mà lo tính. Nàng nghĩ ông Thiên Hộ là người nhân đức, ai nghèo ông nuôi, ai bệnh ông cũng cứu. Thân mình khốn khổ, nếu ông rõ thấu có lẽ nào lại chẳng giúp mình hay sao? Nàng nghĩ như vậy nên nàng mới tính lập thế giáp mặt với ông Thiên Hộ, đặng tỏ thiệt tâm sự của mình cho ổng nghe, rồi lại mà xin ổng 6 quan tiền đem lên trả cho Đỗ Cẩm và rước con Thu Vân đem về để tại nhà mồ côi mà nuôi. Ánh nguyệt tính như vậy có lẽ nàng tưởng là tính nhầm lối, bởi vậy nàng hớn hở trong lòng nên mới ngủ được. Qua ngày sau nàng vợ muốn đi lại lên nhà trên ông Thiên Hộ 2-3 lần. Mà vì nàng ở đây gần 6 tháng rồi, nàng chưa thấy mặt ông Thiên Hộ cho chán chường. Bởi vậy nàng sợ quay nên phập phòng hoài. Nàng vợ mấy lần mà không dám đi lần nào hết. Tối lại ai nấy đều ngủ hết. Ánh nguyệt ngồi một mình vừa cửa mà ngó lơm lơm lên nhà ông Thiên Hộ. Trăng mùng 8 đã không tỏ mà lại còn bị mây án nên trời đất lờ mờ. Cách một hồi ánh nguyệt thấy nhà ông Thiên Hộ mở cửa rồi có một người đàn ông bước ra sân. Nàng tưởng chắc người ấy là ông Thiên Hộ nên nàng khấp khởi trong lòng, lật đật đứng dậy rồi bước nhẹ nhẹ đi lần lại gần. Nàng thấy người ấy ra trước sân, ngước mặt ngó lên trời một lát rồi cúi mặt xuống mà đi. Người ấy ngó xuống đất mà đi, không hay nàng đi theo sau lưng. Người ấy đi một vòng chung quanh nhà rồi tới cửa bước vô đóng cửa lại, không thấy ánh nguyệt. Mà ánh nguyệt vì người ta không thấy nên cũng không nói tiếng chi được. Ánh nguyệt lấy làm ức uất trong lòng, quyết đợi đêm khác ông Thiên Hộ đi ra nữa nàng sẽ đón đường mà nói chuyện. Vì có lời dặn trước nên sáng bữa sau ông Sáu Thới xuống kiếm ánh nguyệt mà hỏi coi nàng còn cậy việc chi nữa. Ánh nguyệt lại trường học xin thầy giáo một miếng giấy và mượn viết mực về viết một bức thơ cho Đỗ Cẩm mà xin quẩn quẩn đợi ít ngày nàng sẽ gửi đủ số tiền lên rồi trước con Thu Vân. Nàng trao bức thư ấy cho ông Sáu Thới và mượn ông đón coi có ghe nào đi Vũng Gù thì gửi cho họ đem giùm lên cho Đỗ Cẩm. Ông Sáu Thới lãnh bức thơ rồi ra về. Giả trong nhà mồ côi thì có Hồng Thị cai quản. Hôm trước ông Sáu Thới vô nói to nhỏ rồi đưa thơ cho Ánh Nguyệt. Thị Hồng đã ngó thấy. Ánh Nguyệt đọc thơ rồi buồn rầu mấy bữa rày, Hồng Thị cũng liếc thấy. Nay Ánh Nguyệt viết thơ trao cho ông Sáu Thới, Hồng Thị cũng ngó thấy nữa. Hồng Thị nghi cho Ánh Nguyệt ở đây mà tình ở đâu nên mới có thơ vô thơ ra. Hồng Thị liền đem chuyện ấy mà thuật lại cho Bạch Thị nghe. mà khi thuật chuyện lại lấy sự nghi ngờ mà đổi ra sự quả quyết. Bạch thị nghe rồi không gặn đục lắm trong, không hỏi đi xét lại. Đến nửa chiều, bà vào nhà mồ côi kêu Ánh Nguyệt mà nói trước mặt sắp con nít rằng: "Phận làm con gái phải ở cho con nít nè, phải giữ cho tròn trinh tiết. Theo như lời cháu tỏ bà nghe ngày trước thì cháu là con nhà lễ nghĩa, sao cháu không biết giữ danh giá, học đòi thói quê nguyệt gió trăng chi vậy? Bà có nói trước ông Thiên Hồ là người nhân đức, xong ông thương kẻ phải mà ông lại ghét kẻ quấy, nhất là ông ghét thứ con gái trắc nết lắm. Mấy bữa rồi cháu lãnh thơ vô, cháu gửi thơ ra mà tỏ tình với trai, vậy ông Thiên Hộ đã nhất định đuổi cháu ra khỏi nhà ông, rồi mặc tình cháu muốn gió trăng chừng nào cũng được. Vì cháu ở đây mà làm quấy như vậy thì treo cái gương xấu cho sắp nhỏ nó bắt chước, không nên. Thôi cháu đi đi." Bạch thị nói dứt lời liền xoay lưng đi ra. Ánh Nguyệt ức ức mà lại thẹn thùa, nàng muốn trả lời mà nghẹn cổ nói không ra tiếng. Bạch thị ra tới cửa rồi dai lại nói dối rằng: "Ông Thiên Hộ nói cháu phải đi ra lập tức, vậy cháu phải đi liền bây giờ, đừng ở nán đó lại ông hay rầy à." Sắp con nít mồ côi đứng ngó Ánh Nguyệt chân chân. Ánh Nguyệt nghe lời Du Quan thì tức lòng, mà thấy trẻ nhỏ ngó lại hổ thẹn. Bởi vậy nàng cúi mặt bước ra cửa đi liền mà nước mắt tuôn dầm về. Lúc đi ngang qua nhà dưỡng lão, nàng ghé lại đó vỗ vai Đinh Hòa và khóc mà nói rằng: "Người ta đuổi không cho cháu ở đây nữa, người ta lại nói chuyện xấu hổ cho cháu lắm. Thôi cậu ở đây mạnh giỏi, để cho cháu ra." Đinh Hòa nghe cháu nói như vậy thì chua xót trong lòng nên hỏi rằng: "Cháu ra rồi nương dựa với ai?" "Cháu không cần gì, thân cháu bây giờ còn kể gì nữa, miễn là ra khỏi chốn xưng làm phước mà thiệt là làm ác này rồi thì thôi. Cháu đi đâu hay là ở đâu cũng không xá gì." "Phải chi cậu sang sủa hai con mắt, cậu mạnh giỏi như người ta thì thân cháu có đến nỗi như vậy đâu. Cháu đi thì cậu ở đây sao yên, trời đất ơi khổ chi dữ vậy." Ánh Nguyệt nghe cậu than mấy lời thì nàng đứt ruột. Nàng đã buồn thảm mà thấy cậu lại buồn thảm hơn nàng nữa. Bởi vậy nàng tủi lòng khóc sống lên một hồi, rồi gắng gượng làm khuây, khuyên cậu hãy ở đó mà dưỡng bệnh. Nàng hứa rằng sẽ kiếm chỗ ở đậu tại Cần Đước mà làm ăn cho gần gũi cậu, chứ nàng không đi xa. Đinh Hòa căn dặn chừng nào ở chỗ nào yên rồi thì cho ông hay, kẻo ông lo. Ánh Nguyệt chịu lời, rồi từ biệt cậu mà trở lên nhà ông Sáu Thới. Ông Sáu Thới đưa ngồi trong nhà, thấy Ánh Nguyệt bước vô mà nước mắt nước mũi tràn ngoàm thì ông lấy làm lạ, nên lật đật hỏi có việc gì. Ánh Nguyệt ngồi xè lại góc dáng rồi khóc mà kể sự nàng bị đuổi rất oan khuất lại cho ông nghe. Đương lúc tức tuổi, nàng mất hết trí khôn, nàng không còn kể danh dự chi nữa, nên nàng tiếp mà thuật luôn sự hại Yến giả dối gạt nàng rồi bỏ giữa đường, làm cho nàng đã hư danh tiếc mà lại có con lòng thòng thêm nữa. Ông Sáu Thới nghe đủ mọi điều, ông cũng tức giận nên đứng dậy bước ra đứng giữa cửa mà nói rằng: "Ở đời thiên hạ họ giả dối độc ác lắm, không biết thương con nhà nghèo, vậy mà họ lại giàu sang mới kỳ chứ." Ánh Nguyệt nghe mấy lời ấy như dục lòng nàng oán hận thêm nữa, bởi vậy nàng cũng đứng dậy mà nói rằng: "Cháu đã hết sức tử tế, thiên hạ họ xấu quá, họ hiệp nhau quyết làm cho nát thân cháu, thì cháu làm sao mà tránh cho khỏi. Trời Phật xin chứng giùm cái lòng trinh bạch này, xin chứng giùm cái thói độc ác của thiên hạ một chút." Đêm ấy Ánh Nguyệt sòng sòng quyết lên Dũng Gù tìm con, dầu đổ cẩm làm khó dễ thế nào cũng được, miễn là mẹ con được gần nhau thì thôi. Ông Sáu Thới theo can hoài, ông khuyên ở đây với ông thủng thẳng là kiếm tiền rồi sẽ lên chuột con thu dân đem về nhà ông mà nuôi. Ánh Nguyệt tuy muốn đi, song nghe ông Sáu Thới khuyên nhầm lý, lại nhớ mấy lời thảm thiết của Đinh Hòa nữa, bởi vậy nàng dụ dự không biết tính lẽ nào. Nàng sực nhớ nàng ở với ông Thiên Hộ trọn 6 tháng, mà chừng ông đuổi nàng không trả tiền thì nàng càng quán ông Thiên Hộ nhiều hơn nữa. Ánh Nguyệt còn lưỡng lự chưa quyết phải ở hay là đi, thình lình nàng nhóm bệnh nóng dùi mê sản không biết chi hết. Ông Sáu Thới lo sợ rước thầy thuốc coi mạch giùm, thì thầy thuốc nói Ánh Nguyệt bị ban cua lưỡi trắng, bệnh nặng nên khó mạnh, mà dầu có mạnh thì cũng lâu lắm. Hết quyển 3 tập 6. Còn tiếp